Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444 thành viên mới gia nhập, chương 444 thành viên mới gia nhập tính. Không cần, Túc Như Thuyết bình tĩnh nói đầu tiên là nghĩ ám ảnh tiểu khi sự. Lại liên hệ, nho nhỏ. Túc Như Thuyết tuy là có thể thông cảm tiểu gia hỏa nhóm. Cảm thấy tiểu gia hỏa nhóm tiểu, muốn chỉ vì cái trước mắt càng thêm nhanh chóng trưởng thành lên. Bản thân cũng không sai, nhưng lại như cũ không thể mặc kệ tiểu gia hỏa nhóm bất lương trưởng thành mặc kệ. Vì thế Túc Như Thuyết lấy ra lúc ấy đối phó ám ảnh kia bộ. Tới đối phó, nho nhỏ. Đồng dạng cũng cùng nho nhỏ ước pháp tam chương nói, tiểu húc. Người cùng nho nhỏ nói, tinh hạch có thể cho nó. Thì có thể không cần, nhưng chúng ta cần thiết đến đem quy định đính hảo. Đầu tiên là nho nhỏ hay không muốn gia nhập chúng ta Như Thuyết tiểu đội. Vừa thấy nho nhỏ hành động, biết tiểu gia hỏa tính không dựa vào Lý Húc làm giải thích cũng có thể nghe hiểu tiếng người. Chỉ thấy nho nhỏ nghe được Túc Như Thuyết nói ra nàng có thể không cần tinh hạch. Có thể đem tinh hạch phân cho nó khi... Lập tức phồng lên quai hàm từ Lý Húc trong quần áo nhảy ra. Một lần nữa nhảy đến Lý Húc đầu vai, ngồi nghiêm chỉnh mà nghe Túc Như Thuyết nói chuyện, nghe tới Túc Như Thuyết vấn đề, hỏi nó hay không muốn gia nhập Như Thuyết tiểu đội khi. Tiểu gia hỏa nặng nề mà hạ, giống gà con mổ thóc dường như gõ nho nhỏ một viên chuột đầu, thật sự là tự nguyện gia nhập chúng ta Như Thuyết tiểu đội, không phải bị cưỡng bách. Hoặc là có khác mặt khác cái gì mục đích, mà nghe tới Túc Như Thuyết nói nó hay không là tự nguyện, hay không có bị cưỡng bách, hoặc có mặt khác mục đích khi, nho nhỏ chuột trong mắt quang mang nhấp nháy hạ, sau một lúc lâu mới đưa chuột đầu riêu đến giống như trống bỏi giống nhau, kia hảo. Nho nhỏ ngươi hãy nghe cho kỹ, đầu tiên này viên tinh hạch, ta có thể cũng không thèm nhìn tới trực tiếp phân cho ngươi. Nhưng mà tinh hạch, là chỉ sở hữu tinh hạch Nga, ngươi cùng ngươi chuột các đồng bạn một viên cũng không chiếm được. Ta sẽ toàn bộ đều thu đi Nga, nho nhỏ tuy nhỏ. Hơn nữa từ cái đầu xem, nho nhỏ chuột linh hẳn là cũng không lớn, như là chỉ vị thành niên tiểu lão thử, nhưng tiểu gia hỏa hiểu được nhưng nhiều, thông minh lanh lợi đâu. Nghe tới Túc Như Thuyết nói phải dùng chuột vương tinh hạch để địa sở hữu tinh hạch. Một viên cũng sẽ không nhường cho nó cùng nó các đồng bạn khi. Nho nhỏ đậu xanh đại mắt đột nhiên lập lòe ra phẳng phất hận thiên hận địa dường như lửa giận. Nhưng mà đương nho nhỏ nhận thấy được từ Túc Như Thuyết phía sau bay tới một cái siêu lãnh khốc ánh. Mắt sau, tiểu gia hỏa nháy mắt sợ chết túng. Chớp đậu xanh dường như mắt đáng thương vô cùng mà cùng Túc Như Thuyết đối diện. Phẳng phất ở hướng Túc Như Thuyết nói, đại tỷ tỷ. Ngươi xem ở nho nhỏ như thế manh phân, không cần cùng nho nhỏ so đo, nhưng mà ám ảnh tiểu khi hoa thức bán manh. Ở Túc Như Thuyết trước mặt cũng chưa hiệu quả quá vài lần. Bằng nho nhỏ kẻ hèn một con, hùng lão thử, lại há có thể dao động được Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết trực tiếp làm lơ tiểu tiểu manh lộc cộc khẩn cầu ánh mắt. Đột ngột mà vươn tay, mở ra lòng bàn tay, đoan ở nho nhỏ trước mặt. Cuối cùng nho nhỏ rốt cuộc không có thể ninh qua đêm Như Thuyết. Không cam lòng mà một véo yết hầu, đem sủi cạo ở trong miệng tinh hạch cúi đầu phun ở Túc Như Thuyết trong lòng bàn tay, lúc này mới. Ngoan, Túc Như Thuyết nhếch lên ngón trỏ, dùng ngón trỏ lòng bàn tay khen tựa mà khẽ vuốt nho nhỏ đỉnh đầu nhưng tay tất tất chuột mau. Lại cùng nho nhỏ tiếp tục đi xuống đính quy củ nói. Nếu nho nhỏ ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Như Thuyết tiểu đội. Như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi là chúng ta Như Thuyết tiểu đội một phần tử, tinh hạch đánh tới giống nhau toàn bộ xung công. Ở ta chưa nói tinh hạch phân ngươi trước, tuyệt đối không thể lại từ ta trong tay đoạt tinh hạch. Bằng không sẽ không giống như bây giờ, mà là nghiêm trị không tha. Đương nhiên trừng phạt không chỉ có nho nhỏ, còn có tiểu húc chi chi. Nho nhỏ chuột gan thật là phì thấu. Túc Như Thuyết vừa rồi nói xong, nho nhỏ lập tức bắt đầu tranh luận, tuy rằng Lý Húc không có vì nho nhỏ lời nói làm giải thích, Bất quá từ Lý Húc đột ngột biến hóa thần sắc xem, Túc Như Thuyết có thể rất dễ dàng mà đoán ra nho nhỏ tám phần là ở vì Lý Húc Minh bất bình. Đại khái là nói, hảo chuột làm việc hảo chuột đương. Không liên quan Lý Húc sự. Nhưng mà Túc Như Thuyết chỉ dùng một câu đem nho nhỏ đổi thành ếch chuột, ta sở dĩ đã phạt nho nhỏ. Lại phạt Tiểu Húc, là bởi vì từ giờ trở đi nho nhỏ cùng Tiểu Húc các ngươi là một cái chỉnh thể. Là như hình với bóng hảo đồng bọn. Nho nhỏ giống đại hắc giống nhau, đại hắc phạm sai lầm, Tiểu Húc đồng dạng sẽ bị phạt, cho nên nho nhỏ làm lỗi, Tiểu Húc cũng cần thiết phải vì nho nhỏ mà gánh vác nhất định trách nhiệm. Cần thiết cũng muốn cùng nho nhỏ cùng nhau bị phạt. Túc Như Thuyết nói xong, cúi đầu nhìn mắt nho nhỏ phun ở chính mình trong lòng bàn tay tinh hạch. Cuối cùng lại đem tinh hạch xong bích về chuột, nhạ, tinh hạch, ta xem xong rồi. Xác thật chỉ có thể phân cho nho nhỏ, hiện tại nó là thuộc về của ngươi, tiểu gia hỏa Tiểu Húc, ngươi đem nho nhỏ phóng mà, hiện tại đến phiên nó tới một lần nữa làm lựa chọn, thấy nho nhỏ chất phác mà chống hai chỉ chân. Trực tiếp được bị chính mình một lần nữa tắc còn cho nó chuột vương tinh hạch. Túc Như Thuyết nói, Lý Húc thực luyến tiếc nho nhỏ. Đương nhiên Lý Húc cũng không phải không biết. Nho nhỏ kỳ thật là ở lợi dụng bọn họ chi gian vừa rồi thành lập lên hữu nghị. Nho nhỏ muốn đã được đến chuột vương tinh hạch, lại muốn vì nó chuột các đồng bạn mưu phúc lợi, nhưng chẳng sợ biết chính mình cảm tình bị lợi dụng, Lý Húc vẫn là hận không dậy nổi. Nho nhỏ chỉ, có vẻ thập phần đáng yêu, manh manh đát nho nhỏ, Túc Như Thuyết cũng cảm thấy nho nhỏ rất manh, rất đáng yêu. Trừ bỏ cùng ám ảnh tiểu khi giống nhau, đều là tâm cơ trọng, không tốt lắm giáo hùng hai tử ngoại, Túc Như Thuyết cùng Lý Húc giống nhau, biết rõ nho nhỏ lợi dụng cùng Lý Húc vừa rồi thành lập lên hữu nghị. Nhưng Túc Như Thuyết cũng hận không đứng dậy nho nhỏ, bọn họ làm người. Muốn ở mặt thế gian nan mà cầu sinh, mà nho nhỏ làm biến dị động vật, cũng đồng dạng muốn ở mặt thế nỗ lực mà sống sót. Huống chi nho nhỏ càng không giống có người, vì mạng sống, mà nhẫn tâm làm hại đồng bạn. Bằng điểm này, nho nhỏ này chỉ nho nhỏ biến dị chuột làm Túc Như Thuyết đám người cảm thấy đáng yêu. Nhưng giao, Túc Như Thuyết không thích bức người làm việc, đồng dạng nàng cũng sẽ không bức nho nhỏ. Cần thiết muốn lựa chọn bọn họ, mà từ bỏ chuột đồng bạn, hiện tại Túc Như Thuyết chỉ là đem một lần nữa lựa chọn quyền lợi lần thứ. Hai vứt cho nho nhỏ, muốn nho nhỏ chính mình tới quyết định, là theo chân bọn họ, vẫn là cùng chuột các đồng bạn tiếp tục sớm chiều cùng nhau, nho nhỏ rất là khó xử mà nhìn về phía. Mà rơi rụng đầy đất tinh hạch, lại nhìn xem chảo còn chuột vương tinh hạch, như là không xác định Túc Như Thuyết trước đây lời nói. Hay không sẽ thực hiện, lo lắng cho mình không gia nhập Như Thuyết tiểu đội. Túc Như Thuyết sẽ nuốt lời, Túc Như Thuyết như là nhìn ra nho nhỏ lo lắng. Không cấm lần thứ hai ra tiếng nói, mà tinh hạch, ta sẽ chiếu trước đây ta cùng với ngươi ước định, phân cho ngươi cùng ngươi chuột các đồng bạn một nửa, vô luận ngươi hay không gia nhập chúng ta Như Thuyết tiểu đội. Quyết định này, ta đã là làm, tuyệt đối sẽ không thay đổi, chi tương đương, giờ phút này. Thấy hoang dại vườn bách thú cửa đột ngột mà xuất hiện một màn. Lại là làm người nhịn không được động dung một màn. Chỉ thấy hàng trăm biến dị chuột làm thành một vòng tròn. Đem một con cái đầu nhỏ xinh biến dị chuột vây quanh ở này. Biến dị chuột đàn ríu rít mà kêu. Như là tự cấp nho nhỏ chỉ biến dị chuột khai thiệp tiễn đưa sẽ thật lâu. Nho nhỏ chỉ biến dị chuột cuối cùng xa cách cùng nó về phía tây làm bạn chuột đồng bạn. Nhảy một người nam hài đầu vai, đón đã là lên tới chính trống không thái dương ngồi xe mà đi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.